Ngọc Tiên Duyên, chương 171, tuyệt đối dụ hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài mặc dù trời vẫn tối như mực nhưng đằng đông những đám mây đen đã có dấu hiệu chuyển dần sang sắc trắng lộ á phi phảng phất như đang đối thoại với ai đó, ngước đầu nhìn lại, Hoa Lân kinh ngạc phát hiện kẻ đang đối diện với lộ á phi chính là Trác Văn Ảnh. Thấy hắn quay lại, lộ á phi mừng rỡ nói. Ta biết Long huynh đệ trở lại ngay mà tên kia cứ khăng khăng đòi gặp ngươi. Hắc hắc, thêm nữa tình hình bên đó thế nào rồi? Hoa Lân thấy tên ác quỷ đằng xa xa đang chằm chằm mình với ánh mắt căm hận nên cố ý châm chọc nó. Lộ thiếu hiệp, phải chẳng vừa rồi có thằng du côn nào ép đã nói xấu sau lưng ta? Chấm, lộ phi á ha hà cười. Quả đúng vậy, Trác Văn Ảnh hung hăng nói. Xú tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý, bị giam cầm dưới đó chính là một ác linh ngàn năm, các ngươi cẩn thận kẻo chết mà không có đất chôn. Hoa Lân nhếch mép cười nói. Xem ra ngươi cũng từng xâm nhập vào trong đó. Trác Văn Ảnh lộ ra một tia cười nham hiểm. Không sai, nàng thậm chí có thể coi như là sư phụ ta, nhưng ngươi đừng tưởng rằng nàng là người tốt nhé, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở trước ngươi. Lộ Á Phi thấy hai người kia không ngớt cãi vã, đột nhiên nói chen vào. Huynh đệ, chẳng lẽ trong đó thật sự có một ác linh ngàn năm? Hoa Lân trầm ngâm một hồi rồi bỗng ngẩng đầu đáp, theo như nhận định của ta thì nàng nhất định không phải là người xấu. Chỉ bằng ngươi cũng xuống xem đi, chỉ có điều ngươi ngàn vạn lần nên chú ý, đừng để ba điều kiện của nàng ta mê hoặc. Lộ Á Phi, ba điều kiện gì? Hoa Lân, tài, ngươi tự mình xuống thẩm tra thì hơn, không lại nghi ngờ ta chiếm đoạt tất cả bảo vật. Hắc hắc, Lộ Á Phi, ngươi nói gì vậy? Ta đâu phải hạng người tiểu nhân đâu mà lại nghĩ như vậy? Hoa Lân không chần chờ thêm nữa, kéo hắn tới trước mặt tấm bia, ngón trỏ lại nhanh chóng xẹt qua đồ án ngũ hành trận, mồm lẩm nhẩm. Giới động thiên địa kinh, phong thần mạc bất xuất, mở, trong nháy mắt bạch quang lóe lên, Hoa Lân đã kéo Á Lộ Phi đến trước mặt nhưng là hắn đã đi mất còn bản thân Hoa Lân thì lại dò dò từng bước một. Bá, một tiếng, Hoa Lân lập tức thấy mình váng hết đầu óc, mắt hoa lên, đạo bạch quang này thật là lợi hại ngoài sức tưởng tượng. Trác Vô Ảnh ở phía sau đột nhiên ha hà cười to. Xú tiểu tử, không có hắn ở bên cạnh bảo vệ, lần nay ngươi chết chắc rồi. Các huynh đệ, giết hắn cho ta. Chấm, Hoa Lân kinh hãi thập phần, chỉ thấy tất cả bóng đen bao vây xung quanh đều tiến lên, cả một cỗ áp lực hắc ám ập tới, khiến người ta không khỏi hãi hùng. Nhưng Hoa Lân bỗng ngửa mặt lên trời cười nói. Trác tiểu tử, ngươi thật sự quá ngu dốt, rõ ràng thấy ta có thể một mình xâm nhập vệ hồn cốc lại mơ tưởng dễ dàng đối phó với ta ư, ha ha ha, đột nhiên toàn thân hắn khởi phát một trận hồng quang, hơn 20 ác linh xung quanh không kịp tránh né, trong nháy mắt bị thiêu thành cho bụi. Hoa Lân thần tốc xoay người đánh về phía Trác Vô Ảnh đồng thời quát to. Chạy đâu cho thoát, tên Trác Vô Ảnh bị hắn làm cho hoảng hồn, vỡ mật quay đầu bò chạy, vất vả lắm mới chui vào được trong bụi cỏ, run cầm cập nói vọng ra. Ngươi mang theo tiên khí gì thế? Hoa Lân thấy nó đã ẩn nấp mất, rất khó để truy đuổi đành dừng lại đáp. Ngươi đừng nghĩ dựa vào môi trường của vệ hồn cốc mà có thể hoành hành tác quái. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ phá tan vệ hồn cốc rồi đánh xô ngươi hồn bay phách tán. Hừ, ngươi cứ chờ đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Hoa Lân lo lắng Á Lộ Phi không kiềm chế được trước sự hấp dẫn của ngưng thần đan, vội vàng quay lại trước tấm bia đá, đã thấy tấm bia kia lúc này đã biến thành trong suốt, ngạc nhiên vô cùng bèn ngẩng đầu nhìn về hướng đông. Chỉ thấy mây đen phía chân trời đã dần dần chuyển sang trắng toát mà ác linh xung quanh cũng bỗng nhiên. Hoa, lên một tiếng biến mất sạch, Hoa Lân thầm nhủ lòng nguy rồi, rõ ràng trời đã sắp sáng hẳn nên vội vội vàng vàng khởi vận hỏa diễm trong cơ thể, nhanh chóng liên nhanh lên mặt tấm bia, nhưng thử liên tục hai lần vẫn không thể nào mở được trận pháp kia. Lúc này tấm bia đá đã trở thành hoàn toàn trong suốt, biến mất không để lại chút dấu vết nào ngay trước mặt hắn. Hoa Lân đây thực sự rất đỗi lo âu, nhưng hắn cũng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, thầm trách bản thân thật ngốc nghếch, trong miệng chậm chậm lẩm bẩm. Giới động thiên địa kinh, phong thần mạc bất xuất, mở, lúc này hắn đã hoàn toàn đứng trên lớp cỏ dại, trước mặt căn bản cũng không có tấm bia nào cả, nhưng dựa vào trí nhớ, ngón tay Hoa Lân chỉ lên khoảng không liên tục múa may một hồi. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe. Siêu, một tiếng, hắn cuối cùng cũng tiến nhập được phong thần bảng. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm, vừa quay lại thì phát hiện Lộ Á Phi đang cùng nữ tử kia đàm luận, nhưng nhìn vẻ mặt của Lộ Á Phi không khỏi có cảm giác dị thương. Hoa Lân thầm buồn cười, nghe chừng định lực của gã Lộ Á Phi này cũng chẳng khác mình là bao. Vì vậy hắn chậm rãi bước tới, bâng quơ lên tiếng cắt ngang lời bọn họ. Hai vị đàm đạo thế nào rồi? Nữ tử tuyệt sắc kia cười khúc khích nói. hắn đã đáp ứng ba điều kiện của ta, người ta đâu có giống ngươi, hẹp hòi như nữ tử, chẳng giống nam nhân chút nào, đoạn lại quay sang Lộ Á Phi cười nói. Tiểu Phi, ngươi xem phải vậy không? Nữ tử này quả nhiên là một trang quốc sắc thiên hương, vạn phần xinh đẹp, nàng mới khẽ cười thôi mà đã tựa như trăm hoa đua nở, làm cho Lộ Á Phi nhất thời lộ ra thái độ ngượng ngùng, vẻ mặt dần dần không khống chế nổi nữa. Hoa Lân đứng một bên, thấy nữ tử này liếc mắt đưa tình với Lộ Á Phi, trong lòng phát sinh cảm giác khó hiểu, vì vậy vội vàng thúc tay sang Lộ Á Phi rồi hỏi. Huynh đệ, ngươi đồng ý làm gì cho nàng ta? Chấm, kỳ thật định lực của Lộ Á Phi còn kém xa Hoa Lân, tâm trí chân ép động, lúc này mới tỉnh táo trở lại, trầm giọng nói. Chỉ là vài lời hứa vặt vãnh, ta tự tin có thể giúp nàng được. Hoa Lân hốt hoảng nói. Cái gì, ngươi thực sự đã hứa giúp nàng? Lộ Á Phi cụt hứng, bực dọc nói. Thì sao nào, việc này ngươi cũng quản à? Hoa Lân còn đang đinh nói thêm thì Lộ Á Phi quay sang nữ tử kia hỏi. Đúng rồi, tên nàng là gì? Hoa Lân và nữ tử kia cơ hồ đồng thời cất tiếng đáp. Nàng tên là, ta tên là, chữ Tiêm Tuyết. Lộ Á Phi thấy hai người kia ăn ý như vậy liền phát sinh cảm giác khác lạ trong lòng nên ra vẻ đại nghĩa trượng hiệp nói. Ta nhất định giúp nàng thoát ra ngoài, hãy chỉ cho ta phương pháp. Cặp mắt trong veo của chữ Tiêm Tuyết đột nhiên sáng ngời, giọng nàng run run nói. Không được đâu, với tu vi của ngươi bây giờ thì không thể nào cứu nổi ta được, muốn mở chiếc. Phạm tình chung, này phải mượn được một món tiên khí mới xong, thực ra chỉ cần qua mấy trăm năm nữa là ta có thể tự thân thoát ra được. Nhưng cả mấy ngàn năm nay, ta chỉ được gặp có người, cái cảm giác cô đơn này liệu các ngươi có thấu hiểu được chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân bỗng cảm thấy nàng ta thật tội nghiệp nên không khỏi thốt lên. Người yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi. Chữ Tiêm Tuyết đột nhiên ngắt lời. Ta không cần các ngươi thương hại đâu. Nếu các ngươi muốn giúp ta, nhất định ta sẽ trả thù lao xứng đáng. Lộ Á Phi cũng chân thành nói. Nàng cứ nói thẳng ra, chúng ta cũng chẳng cần thù lao gì cả. Hoa Lân bất giác bị dáng vẻ nức nở, đáng thương làm cho động lòng, hai tay vô ý đặt lên chiếc phạm trung trong suốt kia. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, sao một tầng kết giới trong suốt như vậy lại có thể vây hãm một người sống được chứ? Vì vậy bàn tay gia tăng thêm vài thành lực đạo, xung quanh lập tức lún xuống nửa tấc. Hắn tưởng rằng có khả năng đột phá nên mạnh bạo phát lực ấn xuống tiếp. Trong khoảng khắc này, hắn phát hiện bàn tay tiếp xúc với một lớp nhu nhuyễn vô lực, lại thấy một vằn nước hình cầu khuếch tán ra bốn phía, mặt ngoài của kết giới đột nhiên lăn tăn hiện ra hàng loạt văn tự cực kỳ khó hiểu. Bỗng nhiên, các văn tự kia dung chuyển mãnh liệt hướng về phía bàn tay của Hoa Lân hung hãn đánh tới với một đạo lực thập phần cường đại. Chỉ nghe, á, một tiếng, hắn bị đánh văng ra ngoài hơn hai trượng. Chữ Tiêm Tuyết run giọng nói. Ngươi không sao chứ? Hoa Lân vòng tay gãi gãi gáy, đứng lên chửi rùa. Nó thật là, lợi hại quá, ta đánh ra ba thành công lực, nó đáp trả lại với uy lực 12 thành. Không xong, để ta thử lại mới được. Lúc này hắn rút bảo kiếm, ngưng khí chuẩn bị chém xuống. Chữ Tiêm Tuyết kinh hãi hô to, ngươi điên rồi sao, mau dừng tay lại. Lại thấy Hoa Lân vẫn lưỡng lự, nàng chợt lạnh lùng nói. Các ngươi cũng nên đi đi, sau mấy trăm năm nữa ta sẽ tự thoát ra ngoài. Lộ Á Phi dần dần khôi phục lại phản ứng, thầm xấu hổ vừa rồi tâm thần mình bị chấn nhiếp, lúc này thấy lời nói chữ Tiêm Tuyết lạnh lùng như vậy, biết tâm địa nàng không hề ích kỷ nên chậm rãi lên tiếng. Theo lời chữ cô nương, phải dùng đến một món tiên khí mới giải cứu được nàng, chẳng biết đó là bảo bối gì của tiên gia. Còn nữa, xin hỏi tiên khí đó có thể tìm kiếm ở nơi nào? Chữ Tiêm Tuyết nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói, ta cũng chẳng giấu gì các ngươi, phong thần bảng chính là của Thánh Thanh Viện. Nếu muốn cứu ta có thể phải đối địch với cả Thánh Thanh Viện, ngươi chấp nhận chứ? Lộ Á Phi ngạc nhiên vô cùng thốt lên, ấy, Thánh Môn, nhưng Hoa Lân nghe thấy ba chữ. Thánh Thanh Viện, liền bốc cơn giận dữ, lớn tiếng nói. Hừ, Thánh Thanh Viện là cái thá gì chứ? Ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lộ Á Phi giật thót mình, nhìn Hoa Lân, thầm nghĩ người này vừa rồi còn nhận hắn là bằng hữu của Thánh Thanh Viện mà sao bây giờ lại tỏ ra thù hận người trong Thánh Môn vậy nhỉ? Hoa Lân vốn không phải người bốc đồng, chỉ là loáng thoáng nhận ra chữ Tiêm Tuyết không phải loại người xấu xa, đây là một loại cảm giác kỳ lạ. Cho nên bệnh cũ lại tái phát, vừa hắn xoa xoa hai tay vừa nói. Điều này, ta cũng thắc mắc chút ít, ngươi có thể tặng ta cái gì? Hắc hắc, thực ra, hắn tưởng chữ Tiêm Tuyết đã trao, ngưng thần đan, cho Lộ Á Phi, bản thân không hưởng chút lợi lộc nào, thật không đành lòng chút nào. Nhưng chữ Tiêm Tuyết bị hắn làm cho lúng túng, vừa rồi người này hiên ngang từ chối cự tuyệt điều kiện của mình, lúc này chẳng hiểu sao lúc này lại khăng khăng đòi hỏi mình thù lao. Chẳng lẽ lúc trước hắn cố tình giả vờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Lộ Á Phi cũng là một người chính trực, luôn luôn hào sảng, bỗng cười ha hả nói. Huynh đệ của ta đã quyết định giúp nàng, ta đương nhiên cũng không thể chối từ được. Có điều ta từng nghe người ta nói, chỉ cần vào được phong thần bảng ít ra cũng học được ít nhiều thiên thuật siêu phàm. Chẳng biết cô nương có thể thi triển đối chiêu được không? Chữ Tiêm Tuyết hơi sừng sốt che miệng cười duyên nói. Ngươi vừa gọi ta là gì? Cô nương, Lộ Á Phi lại bị thần thái kiều mị của nàng ta hớp hồn, nhưng lập tức hồi phục phản ứng, nói. Nếu không thỏa đáng thì gọi nàng là muội muội được chăng? Chữ Tiêm Tuyệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng rồi nói. Được rồi, nếu không cho các ngươi thưởng lãm một chút chắc các ngươi không tin ta. Nói xong, nàng bắt đầu chuyển mình, xung quanh người phát ra liên miên linh khí, bao bọc lấy thân thể hoàn mỹ của nàng, đích lực toát lên thần thái của một vị tiên tử. Hoa Lân cùng Lộ Á Phi bị nàng làm cho sững sờ, đứng như trời trồng tại đương trường, mặc dù còn cách một đạo cấm chế nhưng màn linh khí mênh mông của chữ Tiêm Tuyết ép hẳn ra bên ngoài. Dựa vào công lực của nàng ta lúc này thì e rằng đã sớm đạt cảnh giới tu chân tầng thứ 12. Đại thừa kỳ, trong truyền thuyết như vậy bảo sao không làm cho người khác khiếp sợ. Điều này làm cho Hoa Lân và Lộ Á Phi đều cảm thấy bất ổn, nếu nàng ta đã đạt tới cảnh giới đại thừa siêu việt thì có thể đã phi thăng lên tiên giới, nhưng sao đến giờ nàng vẫn ở lại nhân gian. Cho dù cấm chế có lợi hại đến đâu thì vẫn không thể ngăn chờ được lực lượng phi thăng, rốt cục nàng ta còn chờ đợi điều gì. Hoa Lân cùng Lộ Á Phi không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên một ý niệm đáng sợ. Bọn họ vừa nảy ra một kết luận ngoài sức tưởng tượng, bản thân chữ Tiêm Tuyết không muốn phi thăng. Hơn nữa trước kia tại đại thừa kỳ, nàng đã thay đổi phương hướng tu chân, thậm chí đã sớm thoát ly con đường tu chân thông thường. Chẳng lẽ nàng ta đã nhập ma? Nhưng cũng không đúng, cho dù như vậy thì nàng cũng đã tiến nhập ma giới rồi mới đúng. Nội tâm của Hoa Lân và Lộ Á Phi thật sự không ngừng chấn động phi thường. Bọn họ hiểu được một khi thoát khỏi cấm chế, với tu vi này, chữ Tiêm Tuyết hoàn toàn có thể tung hoành cả tu chân giới cho dù là binh giải đã tu thành chân nhân. Cũng vô phương ngăn cản được nàng. Trời ơi, nếu nàng ta muốn xâm hại nhân gian thì có lẽ tất cả thánh thanh viện liên thủ lại cũng không phải đối thủ. Chữ Tiêm Tuyết mấy ngàn năm trước đã bị người ta dùng một cấm chế khủng bố. Nếu tính tiếp mấy ngàn năm sau, thực lực nàng ta càng trở thành độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hoa Lân và Lộ Á Phi rốt cục đã có cảm giác vô cùng sợ hãi, nếu thả nàng ra thì có thể sẽ. Chú thích, chân nhân, theo, đạo giáo thần tiên phổ trừ Tây Vương Mẫu cũng bát tiên. Về, thì tiên nhân bên ngoài thiên đình gọi là. Chân nhân, thường chiếm số đông trên tiên giới, trước sau, cách chương.